Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chỗ đặc thù. Cứ việc Tần Tinh thần trí đã mơ hồ không rõ, nhưng mà Minh Tôn những lời này chính là giống như một đạo sấm sét một dạng, ầm ầm đánh xuống tại hắn trái tim, đem hắn chấn động đến mức thanh tỉnh chút. Tử Vi Minh Tôn, không ra được. Lẽ nào Tử Vi Đế Thần phân thân chính là Tử Vi Minh Tôn? Một loạt ý nghĩ từ Tần Tinh trong đầu thần tốc thoáng qua, mà ngay sau đó Tử Vi phân thân âm thanh quả nhiên vang dội. Thập Nhất Minh Tôn, ngươi không giết hắn, ta làm sao trở ra đến? Thập Nhất Minh Tôn, nguyên bản Tần Tinh đã giống như ao tù nước đọng tâm lý, vào giờ phút này lại là bởi vì đây liên tục xuất hiện hai cái xưng hô mà lần nữa nhấc lên gợn sóng. Tử Vi Đế Thần tu luyện ra Minh Linh phân thân, vậy mà trở thành minh tinh giới Tử Vi Minh Tôn, mà trước mắt cái này muốn giết chết mình, thực lực cường đại hết sức Minh Tôn, dĩ nhiên là Thập Nhất Minh Tôn. Đây chẳng phải là nói Minh Tôn không phải là chỉ có một người, mà ít nhất là có 11 người. Nếu quả thật là như thế mà nói, Thập Nhất Minh Tôn thực lực đã cường hãn như vậy, kia xếp hạng thứ nhất Minh Tôn chẳng phải thật là vô địch thiên hạ sao? Bất quá Tần Tinh ngược lại đã minh bạch vì sao Minh Tôn phải ra tay đánh chết mình. Hiển song chính là vì thả ra Tử Vi phân thân, để cho thu được tự do. Chỉ là Tần Tinh vẫn có chút nghĩ không thông. Tử Vi phân thân cường đại như vậy, thực lực muốn từ Tử Châu bên trong thoát vây, vậy mà còn cần đem chính mình giết đi. Lúc này Minh Tôn âm thanh lại vang lên lần nữa nói, trước khi giết hắn, ta còn phải lắm mồm hỏi một câu, ngươi ở trong cơ thể hắn đã lâu, người này rốt cuộc là có phải hay không chúng ta tìm chi nhân? Tử Vi phân thân trả lời cực nhanh nói, kỳ thực ngươi không phải đã nhìn ra được không? Tuy rằng người này thật có chút đặc biệt, nhưng không phải là chúng ta tìm kiếm chi nhân. Minh Tôn hơi trầm ngâm chốc lát, mới gật gật đầu nói, nếu mà không phải là vì thả ngươi ra, người này giết chết ngược lại thật là có chút đáng tiếc. Tử Vi phân thân có chút không nhịn được nói, đi, Thập Nhất Minh Tôn, ân cứu mạng, ta tự nhiên nhớ cho kỹ, ngày sau cũng nhất định có hậu tạ. Ha ha, Minh Tôn tựa hồ ngay tại chờ những lời này, trong thanh âm ít thêm vài phần giận dữ nói, huynh đệ ta ngươi, chỗ nào còn cần khách khí như vậy, ta liền cứu ngươi ra. Đối với hai người đối thoại, Tần Tinh nghe vô cùng rõ ràng, thậm chí bởi vì Tử Vi phân thân ở trong cơ thể hắn, cho nên hắn cũng nhìn thấy Tử Vi phân thân thần sắc biến hóa. Tử Vi phân thân tại một câu nói, cũng chính là đang nói mình cũng không phải là bọn họ phải tìm chi nhân thời điểm. Tuy rằng trả lời cực nhanh, nhưng mà trong mắt chính là lóe lên vẻ kinh dị. Đây xóa sạch vẻ kinh dị, Minh Tôn đương nhiên không có nhìn thấy, nhưng mà Tần Tinh nhìn rất rõ ràng, cũng để cho trong lòng của hắn không nén nổi khẽ động. Tựa hồ Tử Vi phân thân nói dối, mình rất có thể chính là bọn hắn tìm người. Bất quá những ý niệm này đều là tại Tần Tinh trong đầu chợt lóe lên, bởi vì hắn tức đem tử vong, bất kể là chính hắn kia khó bề phân biệt thân thế, vẫn là mệnh minh hai giới đại chiến, đầy đủ mọi thứ đều cùng hắn không có nữa chút nào quan hệ. Hiện tại hắn phải làm chính là như thế nào trước khi chết lại cuối cùng cắn Minh Tôn một hơi. Tần Tinh mạnh mẽ mở ra con mắt bản thân, xuyên thấu qua trong mắt máu tươi, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy kia quay cuồng sóng khí đều đã tan biến không còn dấu tích. Âm dương thiên xứng cùng vận thân ở trên bàn cân minh tôn đều nặng tân nổi lên. Chỉ là lúc này âm dương thiên xứng đã không có chói lóa mắt quang mang, chỉ còn lại một đạo cực kỳ yếu ớt ánh sáng, bắt nguồn từ tần tinh kia chưa từng nổ tung một viên cuối cùng mệnh tinh. Về phần minh tôn, mặc dù không có chết, nhưng cũng sẽ không là lúc trước bộ kia siêu thoát ra khỏi trần thế bộ dáng, mà là trở nên cực kỳ chật vật. Hắn toàn thân áo trắng đã trở nên rách bướp, trên mặt, trên người đều có mấy cái thâm sâu vết thương. Tuy rằng trong miệng vết thương cũng không có máu tươi tràn ra, nhưng lại có từng tia hắc khí bay tản ra đến. Những vết thương này dĩ nhiên chính là tần tinh lấy 15 quả mệnh tinh tự bạo làm giá nơi đổi lấy. Nhìn đến minh tôn, tần tinh trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra nụ cười, thở hổn hển nói: minh tôn, nguyên lai không gì hơn cái này. Hừ, đồ trổ tài miệng lưỡi chi lực, hiện tại ta liền giống như bóp chết ngươi, giống như là bóp chết một con kiến một dạng. Minh tôn thần sắc không nén nổi chìm xuống, trong miệng thổ lộ ra tràn đầy xâm xâm sát khí lời nói. Tuy rằng lúc trước hắn cùng tần tinh không thù không oán, giết chết tần tinh bất quá là vì thả ra tử vi phân thân, nhưng là bây giờ hắn lại thật đối với tần tinh sinh ra hận ý. Với tư cách đường đường minh tôn, bị một cái không phải tinh thần tiểu tu sĩ cho thương tổn đến loại này chật vật bước, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện vô cùng nhục nhã. Dứt tiếng, minh tôn đã chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị đưa tay bóp chết tần tinh. Kỳ thực đến lúc này, coi như minh tôn không ra tay, chỉ cần đem tần tinh bỏ ở nơi này, mặc cho nó tự sinh tự diệt, tần tinh sợ rằng cũng không có sống tiếp khả năng. Chính là minh tôn lại hiển nhiên không chuẩn bị để cho tần tinh tự sinh tự diệt. Hắn nhất định phải tự tay giết chết tần tinh, mới có thể tiêu tán một chút mối hận trong lòng. Đối với minh tôn tức sẽ ra tay, đối với mình sinh mệnh sắp kết cuộc, tần tinh lại là căn vốn không có sợ hãi chút nào cùng lo lắng. Hắn sớm liền biết mình là chắc chắn phải chết, có thể no đến bây giờ, có thể để cho minh tôn nhất định đả kích, cũng đủ để cho mình kiêu ngạo. Chỉ có điều hắn hãy còn ôm lấy một tia tín niệm, ánh mắt nhìn thẳng âm dương thiên xứng cán cân bên trên kia tản mát ra ánh sáng yếu ớt duy nhất một đạo vạch khắc, cũng chính là mình một viên cuối cùng bệnh tinh thiên cơ tinh. Hắn còn muốn đem hết khả năng đem một viên cuối cùng mệnh tinh đồng dạng nổ, cho nên cho minh tôn một kích cuối cùng. Chỉ tiếc hắn tựa hồ là không có cơ hội này. Nhưng mà ngay tại minh tôn bàn tay đã đưa ra thời điểm, tử vi phân thân âm thanh bỗng nhiên lại vang lên lần nữa nói: thập nhất minh tôn, chậm đã. Minh tôn bàn tay dừng ở bầu trời, khẽ cau mày nói: còn có chuyện gì sao? Thập nhất minh tôn có chỗ không biết, người này ngoại trừ nắm giữ 16 quả mệnh tinh ra, còn có một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Chỗ đặc thù gì? Tử vi phân thân âm trầm nói: hắn có 3 cái tinh hồn, hơn nữa 3 cái tinh hồn đều chia tay tu luyện thành 3 cái phân thân, bây giờ đang ở trước mắt ngươi. Chỉ là hắn bản tôn cùng một cái phân thân, mặt khác 2 cái phân thân chính là không ở chỗ này nơi. Cho nên nếu mà ngươi thật muốn triệt để giết chết hắn mà nói, như vậy nhất định phải tính cả hắn mặt khác 2 cái phân thân toàn bộ đánh chết. Nếu không, coi như hôm nay ngươi giết hắn bản tôn, hắn cũng biết lấy phân thân tiếp tục sinh tồn. Nếu không mà nói, hắn làm sao sẽ như vậy không sợ chết đây? Tần tinh nắm giữ 3 cái tinh hồn sự tình là hắn bí mật lớn nhất, thôn phệ phân thân, nắm giữ yểm thú thôn phệ cùng ác mộng chi lực. Vạn nghĩ phân thân, nắm giữ vạn nghĩ chi ảnh mô phỏng chi lực. Mà minh linh phân thân, chính là nắm giữ gần như bất tử bất diệt nghịch thiên chi lực. Cũng là tần tinh cường đại nhất phân thân. Hơn nữa bởi vì sinh ra ý thức, thực lực và tần tinh bản tôn đều là chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí khả năng còn muốn cao hơn một ít. Những chuyện này, ngoại trừ bản thân tần tinh ra, chỉ sợ cũng chỉ có tử vi phân thân biết rõ rõ ràng nhất rồi. Hiện tại tử vi phân thân đem việc này nói ra, dĩ nhiên là vì nhắc nhở minh tôn, vì triệt để đoạn tuyệt tần tinh tất cả sinh cơ. Bất kể là bản tôn vẫn là phân thân, hôm nay nhất định phải đều phải chết. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.